Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, thứ 650 chương trọi gà mắt, là ngươi nha, Vân Tiêu Thần Điện, biết được Vân Sơ đã khôi phục khỏe mạnh quân Cửu Thiên gật gật đầu. Không có việc gì tốt nhất, bây giờ còn không phải thời cơ, các ngươi phải nhớ được vẫn chú ý Mạc Vân Sơ hòa Phật Liên hành tung. Như có bất kỳ người khả nghi tiếp cận bọn họ, đâu cần lập tức hướng bản tôn hồi báo, tôn chủ yên tâm. Thuộc hạ hội vẫn mật thiết quan sát ân, đi xuống đi, quân Cửu Thiên lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Hắn tuyệt đối không thể để cho Bồ Đề Thần Cung nhân trước nhận được Phật Liên. Bất quá nhanh, rất nhanh hắn liền có thể có được Phật Liên, lúc này vạn không thể nóng vội, bất quá vẫn phải là nhiều làm hai tay chuẩn bị mới được. Miễn cho đến thời gian phức tạp, quân Cửu Thiên tự trên bàn sách đứng dậy, chán gian mạch suy nghĩ cái gì, sau đó lại tọa hạ, ngón tay đập trên bàn giấy tuyên thành, Mạc Vân Sơ, bản tôn cũng không là cái gì cổ hủ người, đãi bản tôn chiếm được Phật Liên, người nếu thật một lòng vì Uyên Nhi, bản tôn tự sẽ thừa nhận ngươi Vân Tiêu Thiếu Cung chủ phu nhân thân phận. Người tới, tôn chủ. Xin phân phó, phu nhân gần nhất ở bận cái gì? Quân Cửu Thiên hỏi tới Nguyệt Thanh Ảnh, thị vệ vội vàng nói. Phu nhân mấy ngày nay đâu cùng Bạch cô nương cùng một chỗ, quân Cửu Thiên hạ giọng hỏi. Bạch Oanh thì tìm được, có thể có nói cái gì? Thuộc hạ không biết, phu nhân không cho phép thuộc hạ đẳng lại hỏi đến thiếu cung chủ thành thân lễ lớn thượng việc. Quân Cửu Thiên thần sắc khẽ động. Kia thiếu cung chủ phu nhân trong bụng còn là còn hảo. Mặc dù trước quân huyền chiến có từng hoài nghi quá kia cũng không phải là quân gia loại. Đãn đứa nhỏ còn chưa sinh ra đến, có phải hay không quân gia đời sau còn thật vô pháp xác định. Quân Cửu Thiên hiện tại lo lắng nhất chính là, hiện tại xuống tay với bọn họ, nếu như nàng trong bụng đứa nhỏ thật là quân gia đời sau. Kia nhưng là của hắn thân cháu trai. Quân gia con cháu lại quá ít, hắn thế nào cũng phải nhịn, bởi vì, ở đứa nhỏ còn chưa có sinh hạ đến trước, hắn đâu không hy vọng Vân Sơ gặp chuyện không may. Hồi tôn chủ, thuộc hạ cùng Sở Mặc bọn họ hỏi thăm qua tin tức. Thiếu cung chủ phu nhân cùng đứa nhỏ đô rất bình an. Lại quá hai đủ tháng dự đoán liền có thể đủ đàn hạ nho nhỏ chủ tử, quân Cửu Thiên nhàn nhạt đáp. Một tiếng. Mặc dù không muốn hoài nghi, đãn có phải là thật hay không quân gia đời sau, này còn thực sự được lại xác định một chút mới được. Ân quân Cửu Thiên khoát khoát tay, ra hiệu thị vệ có thể đi xuống, chỉ cần Mạc Vân Sơ không nhiều thêm ngăn cản hắn thu phục Phật Liên. Lấy bây giờ nhân mạch, đảo cũng không còn thái không xứng với Uyên Nhi, quân Cửu Thiên thở dài, thần cũng đã thành. Hắn cũng chỉ có thể chậm rãi tiếp thu, duy nhất vui mừng chính là, này người phàm một thân kỳ lạ mộc hệ trị liệu lực. Vẫn còn có chút rất có dùng, quân Cửu Thiên ở thần điện chung hãy còn trầm tư, kiền nguyên trong cốc, Vân Sơ đám người đã thu thập xong đông tây, chuẩn bị xuất cốc, Vân Sơ, người thực sự muốn đi không? Người như vậy, có thể hay không không quá phương tiện? Diệp Nam Thiên nhìn Vân Sơ mang thai. Có chút lo lắng hỏi, Vân Sơ cười híp mắt nói, không có việc gì, không phải có quân mỹ nhân ở ma, ta đi nhiều chọn một ít đệ tử hội tông môn lý đến. Người yên tâm, ta chọn, cũng sẽ là tư chất thượng thừa đệ tử giỏi, Diệp Nam Thiên giật giật môi. Muốn cho Vân Sơ biệt bảo cái gì hy vọng, bọn họ kiền nguyên tông nhất không danh nhị không có người. Đại khái rất ít hội có đệ tử tuyển trạch bọn họ kiền nguyên tông đi. Phong Nhai kích động đạo. Sư phụ, các người yên tâm đi. Còn có ta và Phi Vũ sư thì đâu. Chúng ta hội chiếu cố tốt tiểu sư muội và Dung Dung sư muội. Diệp Nam Thiên rút chiều khóe miệng. Liền là bởi vì có các ngươi ở mới không yên lòng được chứ. Vân Sơ cười nói. Còn muốn phiền phức sư phụ giúp ta chiếu cố tốt tiểu bá vương, Diệp Nam Thiên đạo. Không có vấn đề, mãnh thú răng nanh ngủ đông thời gian cũng sẽ không rất ngắn. Chậm nhất là cũng muốn vài nguyệt mới có thể tỉnh lại. Ta sẽ xem trọng nó, đa tạ sư phụ, Vân Sơ tiểu thư. Đông Tây đã thu thập xong. Chúng ta là hiện lại xuất phát không? Sở Mặc qua đây chờ lệnh. Vân Sơ liếc mắt nhìn đứng ở bên cạnh xe ngựa hắc y nam tử. Mỉm cười gật đầu, ân, đi thôi, Ninh Tuyết Dung thúc xe lăn cùng ở Vân Sơ phía sau. Vân Sơ cười nhìn nàng, dựa theo ta giao cho biện pháp của ngươi. Ngươi bây giờ hẳn là có thể chậm rãi đi lại, lấy Dung Dung trị liệu thuật. Mặc dù không thể ngược xuôi, đi hẳn là không có vấn đề. Ninh Tuyết Dung nhún vai, không có việc gì, ngồi thói quen xe lăn, yêu nghiệt nói thầm một tiếng. Cái gì hoa lạ thói quen, đôi chân tàn tật được rồi sao nhân? Không phải hẳn là càng hướng tới dậy sớm một chút đi không? Nàng đảo hảo, rõ ràng đã có thể đi, lại còn muốn ngồi xe lăn. Ninh Tuyết Dung vẻ mặt bình tĩnh, rất tốt, không phải sao? Sở Mặc tổng cộng chuẩn bị 2 cỗ xe ngựa, Vân Sơ và Quân Hàn Uyên thượng tiền 1 chiếc xe ngựa. Hoa Phi Vũ và Ninh Tuyết Dung thượng phía sau 1 chiếc xe ngựa. Phong Nhai Hòa Tiêu Nhất Hàng thí điên cũng muốn chen thượng phía sau kia 1 chiếc xe ngựa. Lại bị Hoa Phi Vũ một cước đạp xuống. Nữ nhân mới có quyền lợi ngồi xe ngựa. Hai người các ngươi đại nam nhân cấp bản tiểu thư đến phía trước đánh xe đi. Phong Nhai kêu rên, vì sao nam nhân thì không thể ngồi xe ngựa. Ngươi xem tiểu sư muội tế cũng có thể ngồi. Tiểu sư muội tế là cái gì quỷ? Tiểu sư muội phu quân a, Hoa Phi Vũ. Quân Hàn Uyên, Hoa Phi Vũ không cho hai người này kêu rên cơ hội. Trực tiếp khóa lên xe ngựa môn, mặc cho bọn họ thế nào gõ cửa cũng không khai. Phong Nhai Hòa Tiêu Nhất Hàng hai người đành phải khổ ép đi phía trước nhất. Và Sở Mặc cùng nhau, còn yêu nghiệt, yêu đại gia đã sớm bay đến mã trên mui xe, lắc lư, xe ngựa chậm rãi đi ra khe sâu. Diệp Nam Thiên đứng ở tông môn tiền, nhìn xe ngựa tĩnh tĩnh đi xa, mỗi một khắc, phía sau kia một chiếc xe ngựa liêm bị nhấc lên, lộ ra một mặt thân ảnh quen thuộc. Diệp Nam Thiên hơi ngẩn ra, kỳ thực hắn đã có một chút thấy không rõ lắm mặt nàng Dung. Lại chẳng biết tại sao, lại có thể rõ ràng thấy nàng lưu luyến hai mắt, hắn đáy lòng hơi rung rung hạ, vô ý thức nâng tay lên, dường như muốn nói cái gì, kia xe ngựa liêm đã buông xuống, Diệp Nam Thiên cột hứng thả tay xuống, lẳng lặng nhìn xe ngựa càng đi càng xa, vì sợ Vân Sơ cảm thấy thái điên, trong xe ngựa phô thượng mềm mại gia thú, Vân Sơ thoải mái nằm ở gia thú thượng, thỏa mãn hô khẩu khí. Mệt nhọc, Quân Hàn Uyên thấp giọng hỏi, ân, Vân Sơ mơ mơ màng màng đáp một tiếng, Nguyệt Trung Thành cách Vân Tiêu lĩnh vực có bao nhiêu xa? Không xa, đổi 3 lần truyền tống trận liền hảo, đổi 3 lần truyền tống trận còn không xa a. Vân Sơ sốc lên một tia mắt khâu nhìn hắn, chúng ta nhiều người như vậy, sử dụng truyền tống trận muốn bạc không? Ai dám thu? Quân Hàn Uyên vô cảm hỏi lại. Nói cũng phải, xe ngựa đột nhiên dừng lại, chuyện gì xảy ra, nàng hơi mở mắt, Quân Hàn Uyên còn chưa dò hỏi, trên nóc nhà truyền đến yêu nghiệt tiếng kinh hô, nằm cái rãnh, trọi gà mắt, ngươi tại sao lại ở chỗ này, yêu nghiệt tiếng nói vừa dứt, một đạo sang sảng dễ nghe âm thanh vang lên, yêu đại gia, tại hạ có tên có họ, đừng muốn thay ta đổi tên được không, yêu nghiệt cắt một tiếng. Liên Kỳ Phong tên này thật khó nghe, ra cảm thấy trọi gà mắt thật tốt, ai, ngươi phi thăng a, ngươi không có bị lôi kiếp cấp đánh chết a, ngươi độ là cái gì kiếp a? Liên Kỳ Phong âm thanh bất đắc dĩ, vì tiếp tục cấp yêu đại gia ngài hòa ngoài ra hai tổ tông làm trâu làm ngựa. Làm sao dám làm cho mình chết ở lôi kiếp dưới, Liên Kỳ Phong âm thanh dừng một chút, sau đó hơi dương cao. Vân Sơ, ngươi còn thiếu chạy chân người hầu không? Nhìn anh Tuấn, còn có thể đánh nhau cái loại đó, Vân Sơ cười ha ha khởi lai. Thiếu, còn thiếu một thầy ta đẩy xe lăn, Liên Kỳ Phong cũng cười. Chính hợp tại ý, Ninh Tuyết Dung, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.